Nhà có Sota, chương 33, Khuy Cúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp Mạc, hôm nay tôi có việc phải ở lại công ty tăng ca, không cần phiền anh nữa. Tịch April 618 lại là thời gian nghỉ trưa. Trung Mạn bê hai hộp cơm bước ra từ phòng trà nước, nói với Lục Hữu Lương đang bận tới sứt đầu mẻ trán. Tôi mang hộp cơm của anh vào phòng họp nhỏ trước nhé. Lục Hữu Lương nghiêng đầu kẹp ống nghe, hai tay lướt nhẹ như múa trên bàn phím, thật sự không dành ra được thời gian để trả lời. Trung Mạn nhún nhún vai, một mình ở phòng họp nhỏ, gần như ăn xong cơm rồi Lục Hữu Lương mới lững thững đi vào, kéo ghế ra ngồi xuống trước hộp cơm nhưng không hề mở ra. Sao vậy, luyện cách không thủ vật? Trung Mạn tò mò hỏi. Lấy được vật mà không tiếp xúc với vậy đó, cách xa một khoảng không gian nhất định. Nếu mà cách không thủ vật được thật tôi chắc chắn sẽ vặn đầu mụ đó xuống. Lục Hữu Lương tức giận bất bình nói, tay phải còn nắm chặt thành nắm đấm, nện cái. Dầm, lên bàn, khiến đồ đạc trên cả chiếc bàn đều nảy lên. Vẫn có khách hàng nữ mà anh không xử lý được sao? Thì là Eliza đó, không biết trao đổi như nào nữa, mất mấy lần đều không nói rõ được, lẽ nào tiếng Anh chúng tôi nói không phải cùng một kiểu tiếng Anh sao? Lục Hữu Lương vô cùng phiền não, Eliza đó là giám đốc của một cửa hàng Tây, đại lý của rất nhiều nhãn hàng, nhất định không được làm mất lòng. Thế mà anh và bà ta lại không bắt sóng nhau được, cứ như thể hỏi bà ta. Thời tiết hôm nay đẹp không, bà ta sẽ trả lời. Ăn rồi, vậy, hoàn toàn không biết làm sao. Eliza nghĩ rất nhanh, trái một câu phải một câu, nếu anh không cẩn thận thì sẽ bị làm cho mê man luôn. Trước kia Trung Mạn cũng được lĩnh giáo suy nghĩ nhanh nhạy của Eliza không ít lần rồi. Bị mê man còn đỡ, đáng ghét nhất là mụ ta còn chê tôi, bảo tôi nói chuyện không có logic, không có trọng tâm. Lục Hữu Lương giận dữ mở hộp cơm ra cầm đũa chọc miếng thịt kho tàu. Bảo tôi không logic không trọng tâm, này này, đừng lãng phí đồ ăn. Trung Mạn cười ngăn hành động trẻ con của anh để người khác nói là được mà, trước kia họ cũng từng trao đổi với bên Eliza. Cô tưởng chuyện có thể không làm tôi sẽ tự nhặt về làm sao? Lục Hữu Lương gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, liều mạng nhai. Là họ không xử lý được tôi mới phải vua gặp vua. Với mụ ta đấy, Quang Chiên Oang Ý chỉ hai người đứng đầu ra nói chuyện với nhau. Cũng phải, xã hội rất thực tế, nhân viên quèn sẽ chỉ trao đổi với nhân viên quèn, chắc chắn không có chuyện vượt cấp. Lục Hữu Lương sẽ đấu với Eliza, chắc chắn chuyện này đã lằng nhằng lâu không thể giải quyết từ dưới. Dần gian, rồi, khi không thể kéo dài thêm nữa thì cuối cùng mới báo lên trên để người cấp. Thánh, trực tiếp sâu lâu, vậy anh cứ kiên nhẫn thêm một chút là được mà, rồi sẽ có cách thôi. Tôi đã kiên nhẫn đủ rồi, thật sự không hiểu nổi mụ ta nói đi nói lại rốt cuộc là không hài lòng cái gì. Lục Hữu Lương bực bội cào đầu, thấy Trung Mạn đã ăn no xong, đang nhàn nhã uống trà đọc báo, chợt nảy ra một ý, nhào qua tóm lấy tay Trung Mạn, nói. Tiểu Mạn, trước kia Eliza là khách hàng của cô, mụ ta và cô có thể nói chuyện được, tính khí mụ cô hiểu rõ nhất, cô chỉ điểm một chút cho tôi đi. Như này không được ổn, dù gì bây giờ chúng ta không cùng nhóm. Khách hàng trong công ty được phân chia rất rõ ràng, việc của mỗi nhóm gần như là việc cơ mật, cô đã không còn phụ trách khách hàng này thì không nên dây vào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống chi việc nhiều người như vậy còn không xử lý được thì chắc chắn là phức tạp, cô không hề có nhiều thời gian như vậy để đi nghiên cứu tài liệu. Tôi cũng đã không bận tâm rồi, người khác có thể nói gì chứ? Lục Hữu Lương càng nghĩ càng thấy khả thi. Trước kia phía Eliza đều do Trung Mạn phụ trách, trước giờ vẫn không xảy ra chuyện, cho nên anh chỉ từng gặp Eliza ở hội nghị mỗi năm hai lần, vốn chưa từng nói chuyện được mấy câu. Cô cứ coi như chưa bàn giao hết công việc đi. Vậy cũng được sao, đã là bao lâu rồi, có thể chưa bàn giao hết được sao? Chỉ cần cô bằng lòng tôi đồng ý, còn gì không được chứ? Nếu còn không xử lý được chuyện này, năm nay chúng ta khỏi mong nhận được đơn hàng từ tay Eliza nữa, cô nhẫn tâm nhìn tôi ở ngoài đường ăn gió Tây Bắc sao? Lục Hữu Lương thấy Trung Mạn vẫn đang do dự, bèn nhào qua tóm lấy tay cô luôn, đôi mắt sáng long lanh nhìn về cô khiến Trung Mạn giờ khóc giờ cười. Cô không nhẫn tâm đúng không? Đúng không, được nha, ôi, đúng là không nói nổi anh, không chống đỡ được anh năn nỉ nhiều lần, Trung Mạn đánh liều đồng ý, trong lòng nhắc nhở mình lát nữa phải cẩn thận sắp xếp lại thời gian bên trung tâm dạy thêm, mà chủ nhật tuần này chắc cũng phải hy sinh oanh liệt rồi. Tốt quá rồi, Lục Hữu Lương ôm chầm lấy Trung Mạn, khiến cô cười khanh khách, lúc buông cô ra còn tiện tay vò rối tóc cô cũng không chống cự lại, rõ ràng là đã rất quen với kiểu thân mật này rồi. Hai người đang ở trong phòng giỡn, hoàn toàn không biết Mạc Lâm không cùng đám người Lâm Thành ra ngoài ăn cơm vì đang họp trực tuyến ở trong phòng làm việc, hơn nữa còn thấy hết sự tương tác của hai người họ mà chẳng hề gặp khó khăn. Lục Hữu Lương thân thiết kéo tay Trung Mạn, nói năng nhẹ nhàng trước mặt cô. Trung Mạn có hơi giãy ra một chút, sau cùng thì khó xử gật đầu. Hai người họ ôm nhau vô cùng thân thiết ở trong phòng họp nhỏ. Mạc Lâm sớm đã biết Lục Hữu Lương lợi dụng Trung Mạn, nhưng không biết tại sao tận mắt nhìn thấy hành động trêu đùa tình cảm của Lục công tử, anh lại cảm thấy cực kỳ gai mắt. Lục Hữu Lương là nhân vật nòng cốt của công ty, vạch trần anh ta chẳng hề có ích lợi gì. Mạc Lâm thầm nhắc nhở chính mình, quay đầu không nhìn cảnh tượng trong phòng họp nhỏ nữa, hy vọng có thể chuyên tâm làm việc. Hiệu suất làm việc của buổi chiều này không hiểu sao lại vô cùng tệ, Mạc Lâm hơi bực bội, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, định tới 5 giờ thì sẽ tóm lấy khóa xe đi luôn, ai ngờ kim đồng hồ vừa tới 4 giờ rưỡi, Trung Mạn liền gõ cửa đi vào. Sếp Mạc, hôm nay tôi có việc phải ở lại công ty tăng ca, không cần làm phiền anh nữa. Ồ, Benton lại có bộ sưu tập mới sao? Không phải, là tôi muốn cẩn thận sắp xếp lại tài liệu gần đây thôi. Trong lòng Mạc Lâm hiểu rõ, chắc chắn cô đã đồng ý việc gì đó với Lục Hữu Lương rồi, anh dằn xuống ý định nhắc nhở cô của mình, trên mặt thì mỉm cười đáp lại một tiếng rồi để cô đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng, Trung Mạn quay lại chỗ ngồi thở phào một hơi, bắt đầu xem chồng tài liệu lớn mà Lục Hữu Lương cung cấp, bao gồm tất cả email qua lại, yêu cầu chất lượng, điều khoản hợp đồng. Tuy rất nhiều thứ Trung Mạn từng tiếp xúc qua, nhưng để sàng lọc thì xem ra cũng phải mất 2 tiếng của cô. Sau khi vất vả xem xong, cô nhấc điện thoại tìm nhân viên mình quen biết ở cửa hàng Âu, sau khi kéo gần quan hệ xong bèn hỏi chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao bên các cô cứ không chịu duyệt vật liệu phụ mãi vậy, làm chúng tôi ngày nào cũng bị sếp mắng như tát nước. Lý do của vụ này xuất phát từ việc khách hàng không chấp nhận chất liệu của Khuy, khiến tất cả trang phục đã được làm xong bị tồn đọng ở trong xưởng, đợi mấy chiếc Khuy nhỏ bé đó đưa ra quyết định. Chuyện vốn không hề phiền toái, điều phiền toái nhất là Khuy đã được đặt về hết rồi, khách hàng lại nói không phù hợp. Thiệt hại trung gian này ai đền bù đây? Thêm nữa, họ không còn thời gian để đặt lại Khuy, cho nên bất đắc dĩ phải làm khách hàng chấp nhận loại Khuy hiện tại. Còn dám nói sao, khi chúng tôi duyệt thì rõ ràng là Khuy màu vàng kim, giờ cô gửi qua đều là màu xám, sao chúng tôi có thể gửi cho khách hàng duyệt? Đám người các cô còn khăng khăng rằng Khuy luôn là màu vàng kim, sao có thể chứ? Nghĩ chúng tôi mù màu sao? Được rồi, đã vào trọng tâm, đây cũng là điểm hết lần này tới lần khác Lục công tử và Eliza không thể thương lượng thành công. Mọi người đều không hiểu tại sao cùng là chiếc Khuy nhỏ bé, trong mắt những người khác nhau lại có sai lệch. Bình thường khi mua đồ ở cửa hàng, trên Khuy đều bọc giấy lụa đúng không? Tất nhiên, đó là để tránh xuất hiện vết nhăn. Trang phục đều được vận chuyển bằng cách đóng gói trong thùng giấy lớn, tầng tầng lớp lớp đè lên rất lâu, trang phục sẽ xuất hiện vết Khuy rất rõ ràng. Nhưng bọc chỗ giấy lụa đó còn có một công dụng khác chứ. Công dụng khác, ý cô là để tránh mất màu. Đối phương cũng không ngu ngốc, lập tức cầm chiếc Khuy trong tay lật qua lật lại quan sát tỉ mỉ. Giữa lỗ Khuy hình như đúng là có màu vàng kim. Đợt hàng này là chất liệu lông cừu tiếp xúc lâu với Khuy hợp kim đồng, xuất hiện tình trạng mất màu cũng là rất bình thường. Các cô rõ ràng biết mất màu lại không thông báo trước sao? Đối phương đưa ra tuyệt chiêu ghê gớm nhất, lời lẽ hùng hồn, sai nhiều sai ít cũng đều là nhà xưởng sai. Xưởng này là xưởng được chỉ định để cung cấp mã màu GD17583 được Erfin xác nhận qua email vào ngày 27 tháng 3. Nói cách khác, nhà cung cấp là do bên cô chỉ định, bên tôi không đặt nhầm màu, trách nhiệm vụ mất màu tất nhiên không nằm ở bên tôi. Lần này đối phương đã im lặng, làm phiền xác nhận với khách hàng xem số Khuy này có cần dùng giấy lụa bọc lại không? Cạch, cuộc gọi được ngắt, Trung Mạn thở phào một hơi dài. May mà phát hiện ra vấn đề mất màu, may mà ban đầu chọn nhà cung cấp được chỉ định chứ không phải tìm loại Khuy thay thế có kiểu dáng tương tự, nếu đặt nhầm màu làm kéo dài hạn giao hàng, tai họa lớn này ai mà gánh nổi. Sắp xếp lại tài liệu một lượt, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 9 giờ rồi. Bên phía Lục Hữu Lương còn phải viết vài email, bức gửi cửa hàng Tây tổng kết về nội dung của cuộc điện thoại ban nãy, bức gửi bên xưởng chỉ thị là có thể bắt đầu đính Khuy vào, bức gửi Lục Hữu Lương thì nói mình giải quyết việc này như thế nào, mà cô còn phải xử lý phần việc riêng bị mình gác lại. Cô day day huyệt thái dương, cầm chiếc tách lớn trên bàn lên đi về phía phòng trà nước, cho dù không thích cà phê, lúc này cũng nhất định phải uống một tách cà phê nóng để chống đỡ một lúc. Cô đổ đường và sữa vào trong tách khuấy như thể không cần tiền vậy, rồi cẩn thận nâng tách cà phê đã được pha xong đi về phía ngoài, vừa bước khỏi phòng trà nước thì bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng đen. Cô giật nảy mình, cà phê nóng hổi tràn ra từ miệng cốc làm bỏng ngón tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khẽ kêu một tiếng, cố chịu đau đặt tách xuống, còn chưa ngẩng đầu, sau người đã vang lên âm thanh quen thuộc. Xin lỗi, cô không sao chứ? Không sao, cô vặn nước lạnh ra xả vào ngón tay bị thương, hỏi. Muộn như vậy rồi, sếp Mạc vẫn chưa đi sao? Ừm, việc hôm nay vẫn chưa làm xong, còn cô? Anh cầm lên cà phê của cô rồi đứng bên cạnh, vẫn còn vài email chưa xong. Tắt nước xong, cô dùng khăn giấy lau khô hai tay, thấy cà phê của mình bị Mạc Lâm cầm, bèn cười với anh rồi đi ra ngoài. Gửi sang Mỹ sao? Trung Mạn lắc đầu theo bản năng, vừa lắc xong thì hơi hối hận. Cũng chẳng sao, Mạc Lâm biết ngay là cô đang bận việc của Lục Hữu Lương. Anh không vạch trần, chỉ khuyên ngoài miệng rằng, vậy mai làm cũng không muộn, giờ đã 9 giờ rồi. Giờ tôi gửi đi, sáng mai họ có thể đọc được. Việc này rất gấp sao? Mạc Lâm đặt cà phê lên bàn cô, giả vờ như không nhìn thấy chồng tài liệu lớn về khách hàng cũ và liên quan đến kim loại đổi màu trên bàn. Việc hôm nay thì hôm nay hoàn thành, lẽ nào anh không đồng ý sao? Cô cười hỏi lại, có việc gì giúp đỡ được không? Hay là để tôi viết email cho? Không cần đâu, khiến anh phải nán lại mỗi tối như vậy tôi đã rất ngại rồi, giờ sao có thể làm phiền anh thêm nữa? Cô lắc đầu từ chối khéo, Mạc Lâm hỏi thêm vài lần cũng không được, lại lo mình ở công ty cô sẽ bị vướng tay vướng chân, càng không thể hoàn thành, đành xách cặp tài liệu rời đi. Thật ra Trung Mạn không hề nghĩ sẽ lén lút giúp Lục Hữu Lương, chỉ nghĩ không để cấp trên biết được thì càng tốt, tránh cho Mạc Lâm có ấn tượng không tốt về Lục Hữu Lương, nếu Mạc Lâm có hỏi thì cô cũng sẽ không giấu. Nhưng mà cô không ngờ là Mạc Lâm đã có suy nghĩ từ trước, ý tốt này lại khiến Mạc Lâm càng ác cảm với Lục Hữu Lương hơn. Mạc Lâm đi thang máy xuống bãi đỗ xe, sau khi ngồi vào xe thì không lái khỉ công ty ngay. Anh dựa vào ghế lái, ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn vào ngọn đèn lấp lánh ở phía xa, trong đầu chỉ có nụ cười mệt mỏi nhưng vô cùng điềm đạm của Trung Mạn. Tại sao cô mệt như vậy mà vẫn không chịu từ chối yêu cầu của Lục Hữu Lương? Tại sao cô bằng lòng bị Lục Hữu Lương lợi dụng hết lần này tới lần khác? Tại sao gánh nặng trên vai cô nặng nề như vậy, lại vẫn một mình vất vả chống đỡ, không chịu xin giúp đỡ? Mạc Lâm, chú ý cảm xúc của mình nào. Anh ngồi dậy, hơi bực bội dùng tay chải tóc khởi động xe rời đi. Tiếng động cơ xe khẽ rì rầm trong yên tĩnh, đêm tối chật hẹp như tấm màn không tiếng động lặng lẽ bao vây lấy anh, khiến tất cả trở nên rõ nét như vậy, nhưng lại chẳng liên quan tới anh tới nhường ấy. Ngón tay dường như muốn thoát khỏi vùng áp thấp, nó tự ý mở radio ra, giọng nói dịu dàng không xua tan được sự trống vắng, người dẫn chương trình nói chuyện chẳng có logic càng khiến người ta tức giận. Trực giác của anh phản bác lại, nói ra vài từ rồi nhưng lại nhớ ra trong xe chỉ có mình, mà phản bác lại một chiếc radio không phải là chuyện người bình thường sẽ làm. Đêm hôm nay, đúng là dài đằng đẵng. Cách chương.